Biên Niên Sử An Nam, chương 111, Long Vương Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Thiên Đồ, nhận lấy một kích đại lễ của bổn đế Tây Hải Long Vương Long Nhĩ lớn tiếng hống lên, thân mình lập tức hóa thành cự long dài mấy trăm trượng. Đuôi rồng mạnh mẽ quật xuống đám người hải vực hỗn loạn, Phi Thiên Đồ tu vi yêu đế trung kỳ cũng không mảy may quan tâm, lập tức tế xuất pháp bảo sinh ra ngạnh kháng. Cơ hồ đồng thời cùng một lúc Tây Hải Long Vương phát sinh tranh đấu với Phi Thiên Đồ, ba vị Long Vương còn lại cũng đồng thời ra tay. Hải vực hỗn loạn xưa nay khó áp chế, sinh ra một cỗ thế lực tương đương Tứ Đại Long Cung phân tranh. Tứ Đại Long Vương hôm nay dù bất cứ một người nào phát sinh đại chiến với hải vực hỗn loạn thế lực, ba vị còn lại cũng phải lập tức xuất thủ tương trợ, mặc dù bình thường Tứ Đại Long Vương vẫn có phát sinh tranh đấu lẫn nhau thế nhưng gặp khi ngoại vực xâm lấn lại lập tức liên thủ, căn bản là lợi ích đồng căn, không thể không hỗ trợ. Tây Hải Long Vương Long Nhĩ đầu sỏ châm ngòi đại chiến, tuy ba người còn lại có chút bất đắc dĩ nhưng cũng không thể không xuất thủ. Phi Thiên Đồ dẫn đầu hải vực thất đại thế lực đối chiến, cũng hung hãn tung ra toàn bộ thực lực. Hải vực hỗn loạn tương quan tu vi có thể không so sánh với Tứ Đại Long Vương. Thế nhưng mỗi người lại đều nắm trong tay thủ đoạn phi phàm. Tựa như Hắc Long gia tộc Long Thiền Viên tu vi mới chỉ đạt đến yêu đế sơ kỳ, thế nhưng có hóa thân Hắc Long thần, lại có thể so sánh với Nam Hải Long Cung Long Đình tu vi yêu đế trung kỳ chiến một trận. Thông Thiên Ngư Bảo của Ngư Dực Thần Cung thực lực cũng tương đối như vậy, có thể cầm chân được một vị Long Vương như Bắc Hải, phối hợp với Tiên Yên Bảo Hạp cũng có thể so sánh đại chiến không phân cao thấp. Ba vị yêu vương còn lại tu vi cũng đã là yêu vương đỉnh phong, chạm ngưỡng yêu đế chi cảnh, hợp lực chiến với Long Ngạo đều là bình thường. Cộng thêm thủ đoạn pháp bảo phong phú, cho dù khoảng cách giữa yêu vương và yêu đế chênh lệch cao vạn trượng vẫn có thể khắc phục. Chính vì vậy hải vực hỗn loạn tồn tại vô số năm tháng, là mầm mống tai họa của nhân giới. Tứ Đại Long Vương mặc dù muốn xuất mã bình loạn nhưng cơ bản vẫn là lực bất tòng tâm. Trừ phi cấp bậc đế thánh truyền thuyết như Ngọc Hoàng Đại Đế phủ xuống nhân giới mới có thể đem cỗ thế lực này gạt bay. Đế thánh cảnh là phạm trù không thể so sánh, cơ hồ từ đế cấp cường giả bước lên đế thánh, một bước thành thánh. Cho dù là lực lượng pháp bảo triệt để thông thiên cũng chỉ là mũi vo ve không đáng nhắc tới, một tay đế thánh cảnh quét ngang toàn giới không địch thủ. Chính là không còn có thể so sánh về lực lượng, mà đó hoàn toàn là phạm trù tính chất lực lượng mang sự khác biệt hoàn toàn. Chính vì vậy, bao nhiêu lâu nay có vô vàn số kẻ truy cầu đạo đế thánh cảnh như Tây Hải Long Vương và Đông Hải Long Vương vậy. Bước vào đế thánh cảnh, một bước lên mây, thậm chí có thể một tay nắm toàn một giới điều động giống như quỷ thánh và đại đế. Hôm nay mấy đại yêu vương yêu đế nhân giới hỗn loạn chi chiến, mặc dù Ngọc Hoàng Đại Đế có thủ đoạn thông thiên đánh xuống thông đạo tiên giới triệu tập tu luyện đạo nhân. Thế nhưng vì ngăn cách giới lực lượng lại không thể tự thân xuất mã. Đạt đến đế thánh cảnh, ngăn cách giới lực xảy ra bài xích rất lớn, chính vì vậy cho nên mới không dẫn tới hiện tượng tai họa như quỷ thánh và đại đế trực tiếp vén xuống nhân giới chi phối thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đế thánh cảnh mặc dù thủ đoạn triệt để thông thiên nhìn qua cách giới, nhưng mắt thấy Long Vương đại chiến hải vực hỗn loạn vẫn là ngấm ngầm lắc đầu. Quỷ thánh trong lòng ngấm ngầm ủng hộ hải vực hỗn loạn thế lực, đồng dạng đây cũng là hậu chiêu lá bài của hắn, cho nên việc hỗn loạn thế lực chiến thắng vẫn là hết sức trọng yếu. Ngọc Hoàng Đại Đế mặc dù dừng dưng không mấy quan tâm, nhưng trong lòng vẫn âm thầm ủng hộ Long Vương thế lực, dù sao Tứ Đại Long Vương cũng là trực tiếp quản lý của Giao Trì Cung, hôm nay nếu đế hải vực hỗn loạn chiến thắng, cho dù là Giao Trì Cung cũng cảm thấy mất mặt, đường đường luôn tự nhận chí cao chấp mệnh tam giới, lại bị hải vực hỗn loạn đánh cho không coi ra gì cũng thật không mấy mát mặt đinh. Không phải còn một chiêu nữa sao, hạ xuống đi, đủ rồi, Phi Thiên Đồ, ngươi nhấm nháp cái đuôi của bổn đế như vậy còn không mau buông. Tây Hải Long Vương Long Nhĩ liên tục hống lớn quật đuôi rồng, Phi Thiên Đồ lại không ngừng dùng pháp bảo kẹp lấy nhất định không buông, muốn khống chế con rồng bất trị Long Nhĩ. Bên kia Tam Đại Yêu Vương đỉnh cấp quần chiến với Đông Hải Long Vương hợp sức qua lại, pháp bảo tung bay lập lòe sáng chói, Đông Hải Long Vương bản thể to lớn đồ sộ hiện ra, quật đuôi rồng xuống muốn đập chết ba yêu vương rồi mũi vo ve bên cạnh nhưng mà hết sức khó chịu cũng không thể làm được. Đông Hải Long Vương vẩy rồng có sức chống chịu bền bỉ nhất định, pháp bảo của Tam Đại Yêu Vương công kích cơ hồ không chút mảy may. Bên kia Hắc Long gia tộc Long Thiền Viên hiện ra bổn thể của Hắc Long thần kích cỡ tương đối đồ sộ cùng với Nam Hải Long Vương Long Đình quần chiến. Không trung hai con rồng lớn một đen một xanh gầm gừ liên tục nộ hống lao vào nhau, mỗi lần đuôi rồng đều như phô thiên cái địa đập xuống. Sóng nước lập tức cuồn cuộn dâng trào cao đến cả ngàn mét ầm ầm lao đi. Long Thiền Viên từ đầu rồng phun ra lôi điện không ngừng công kích Long Nhĩ. Long Nhĩ thủ đoạn cũng triệt để không hề kém cạnh, từ đầu rồng phun ra một khỏa kim châu, đem toàn bộ công kích lôi điện đều một mực hóa giải. Chỉ vì một bạch ngọc nhân không dưng xuất hiện, đã khiến cho hai cỗ thế lực oanh oanh xuất chiến. Sóng gầm dữ dội, lúc này cội nguồn gốc rễ mọi vấn đề, Triệu Kim Nam, một mặt vừa từ Nam Thiên Đế quốc châm ngòi phát động chiến loạn nội chiến, hắn cũng không ngờ chính mình là kẻ đầu sỏ châm ngòi hỗn chiến ở hải vực hỗn loạn. Triệu Kim Nam sau khi tự xưng vương hiệu, lấy hiệu Nhân Vương, hạ xuống mệnh lệnh Nhân Vương thánh chiến cho Lý Bí, đã quay trở lại biển cả. Vạn vạn cư dân Thạch Thất Thành vượt qua nguy hiểm trùng trùng, cuối cùng đáp xuống nhân giới được Triệu Kim Nam xác định được một tòa tiên đảo, thiên địa linh khí cực kỳ sung túc, ở đây có một vài cỗ thế lực cường ngạnh chiếm cứ, nhưng cũng bị Triệu Kim Nam xuất động lực lượng tiêu diệt toàn bộ. Tiên đảo rộng đến mấy trăm vạn dặm, tuyệt đối có thể so với một phiến đại lục. Tại đây Triệu Kim Nam kiến tạo lên một cỗ thế lực khổng lồ, bắt đầu xây dựng tiên thành lớn mạnh. Tiên thành này được hắn gọi là Việt Dương, Việt cảnh Triều Dương như cơn sóng dữ cuồn cuộn mà lao tới, là xu hướng của thời đại bất cứ kẻ nào cũng không thể ngăn cản. Cũng như việc thánh chiến tín ngưỡng cũng là xu hướng của thời đại vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loạt loạt binh đoàn thánh chiến bắt đầu được kiến tạo, ban đầu từ căn cơ Triệu Thánh Tông phát triển ra, sau đó Triệu Kim Nam xuất ra toàn bộ siêu tầm công pháp trước nay. Cuối cùng nghiên cứu cải biến, giống như quân đoàn đen cấy thành lực lượng tín ngưỡng, không lâu sau từng chi binh đoàn thánh chiến mới xuất hiện, lại đem cho Triệu Kim Nam lực lượng trùng kích tu vi không hề nhỏ, nội khí tầng 5 trung kỳ, nội khí tầng 5 hậu kỳ, nội khí tầng 5 đỉnh cấp, oanh, qua mấy tháng thời gian tu vi Triệu Kim Nam đã tiếp cận nội khí tầng 6 sơ kỳ bình chướng. Tín ngưỡng lực bổ sung phối hợp thiên địa linh khí hút vào thân thể cuồn cuộn như sóng lớn, Triệu Kim Nam hung hăng trùng kích tu vi bình chướng oanh. Oanh, liên tiếp 3 lần chạm vào tầng bình chướng tu vi, Triệu Kim Nam mồ hôi chảy dài liên tục nhíu mày. Xem ra công sức chuẩn bị bao nhiêu năm đến đây đã là giới hạn, muốn trùng kích tu vi xem chừng vẫn còn cần phải có một chút thủ đoạn. Triệu Kim Nam trong miệng lẩm bẩm, hai mắt nhắm nghiền từ lâu bất chợt mở ra, bụi bặm quanh thân bám đã dày đặc, lúc này được hắn đẩy ra kinh khí từ trong thân thể lập tức đã chấn bay sạch. Việt Dương Kính Bảo Điện, Nhân Vương đã xuất quan. Hơn mấy trăm tên đệ tử Triệu Thánh Tông oanh oanh kích động không ngừng lan truyền thông tin. Chẳng mấy chốc cả Việt Dương thành tin tức đã bao trùm. Hôm nay người người dưới cỗ thế lực của Triệu Kim Nam hắn, mỗi khi nhắc đến danh tự của hắn đều cảm thấy một cỗ dạo dực không nhỏ. Từ khi hắn xuất hiện cho đến khi kiến tạo Việt Dương thành truyền xuống tín ngưỡng công pháp, đã hình thành phong trào tu luyện cuồn cuộn của vô số nhân loại. Triệu Kim Nam hôm nay trong mắt mỗi người đều tồn tại hình tượng như một vị thánh, có thể thấy hắn đã gieo xuống tâm tưởng của mỗi người một đạo tư tưởng rất lớn. Cơ hồ muốn nói đến chuyện hôm nay trong Việt Dương Thành có tâm tư muốn bán đứng hắn cũng là không thể nào. Ngàn vạn đệ tử đủ loại tông phái trong Việt Dương Thành, đặc biệt là Triệu Thánh Tông đệ tử, đều lấy Triệu Kim Nam Nhân Vương là hình tượng duy nhất để thần tượng sùng bái, ước ao cùng nỗ lực muốn phấn đấu truy cầu hào khí hừng hực. Chính vì vậy, mỗi một lần có tin báo Nhân Vương xuất hiện, lập tức sẽ có tin tức nhao nhao vang đến không ngừng. Chỉ cần được nhìn thấy Nhân Vương một chút, trong lòng mỗi người tựa như đối với tín ngưỡng đạo tự khắc có cảm ngộ không hề nhỏ, có ít người được loại cảm ngộ này tác động không ngờ ngay sau đó tu vi cũng có bước đột phá tăng tiến nhất định. Cho nên điều này khiến cho mỗi một người trong thành Việt Dương lại càng hướng Triệu Kim Nam cuồng nhiệt gấp bội. Tin tức Triệu Kim Nam xuất hiện so với bảo vật hiện thế tính toán ra còn có trọng lượng hơn gấp mấy lần. Triệu Kim Nam xuất quan, xuất hiện tại Việt Dương Kính Bảo Điện, mấy vạn đệ tử vô số tông phái đã vây kín Bảo Điện chỉ chờ một thời khắc tao ngộ Nhân Vương từ đó lấy được cảm ngộ. Mấy vị trưởng lão mỗi tông phái mỗi lần thấy tình trạng này cũng chỉ là cười trừ bất đắc dĩ lắc đầu. Căn bản bản thân chính bọn họ cũng không tự không chế được cỗ cuồng nhiệt sùng bái này. Chỉ là thân phận trưởng lão nên không thể làm trực tiếp như đám đệ tử, vây kín Việt Dương Kính Bảo Điện mong được thời khắc may mắn diện kiến Nhân Vương mà thôi tông chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một vị trưởng lão Triệu Thánh Tông cúi mình tu vị chỉ chừng nội khí tầng 3 trung kỳ. Triệu Kim Nam ngồi xuống ghế chủ vị, đôi mắt đảo quanh bảo điện hướng trưởng lão kia hỏi tới. Kiệt Xương trưởng lão, đối với tung tích Vân Mộng Đảo mấy tháng nay vẫn chưa có tin tức gì sao? Bẩm tông chủ, dựa theo tin tức tông chủ cung cấp cao thủ Việt Dương Thành đã phái đi mấy vạn người bao trùm bắt đầu phát tán thế nhưng vì tu vi còn rất hạn chế cho nên chuyện này xem ra là tương đối chậm chạp. Hơn nữa tựa như Vân Mộng Đảo kia tùy thời có thể biến đổi quỹ tích xuất hiện, không phải là cố định một chỗ. Hòn đảo di động được, Triệu Kim Nam nhướng mày đánh giá, xem ra bảo vật không phải là dễ dàng tới tay như vậy. Trước kia hắn có thể may mắn lọt vào Vân Mộng Đảo, xem ra là tao ngộ khó cầu. Cách chương.